Luân hồi nhạc viên, chương 1468, đa tạ, góc truyện audio.com, chương 92, đa tạ tô hiểu ý thức thực thanh tình, nhưng hắn lại không thể động, chung quanh là ngũ thải ban lan thế giới, cảnh tượng như thế này, hắn tại hư không tiến vào không gian trận đồ lúc gặp qua mấy lần. Hô một tiếng, mất trọng lượng cảm giác xuất hiện, tô hiểu dưới chân truyền đến cước đạp thực địa cảm giác. Hắn về phía trước lảo đảo mấy bước, vài miếng lá phong đối diện bay tới, chung quanh một mảnh đen kịt, tô hiểu chỉ có thể nhìn thấy nơi xa có viên cao lớn hắc phong thụ. Hắn hướng về hắc phong thụ tiến lên, rất nhanh, chung quanh không lại đen nhánh, tô hiểu đi vào một khối xanh biếc thảm cỏ bên trên. Khối này đường kính 100 mét lớn nhỏ thảm cỏ, cho hắn loại thực cảm giác an toàn. Đem mấy chục mét bên ngoài kia hỗn độn hắc ám xua đuổi mở. Gió nhẹ nhẹ phẩy, bãi cỏ trung tâm chỗ hắc phong thụ vang xào xạt, tàng cây phía dưới ngồi danh lão giả. Lão giả quần áo rách dưới, đầu đầy lỏng lèo tóc trắng. Cả người thoạt nhìn có chút lôi thôi, nhưng hắn cặp kia con người rất đặc thù, đen nhánh đến làm cho người ta sợ hãi. Người đã đến, lão giả dương mắt nhìn về phía tô hiểu. Cũng đưa tay khẽ vuốt phía sau hắc phong thụ. Hắc phong thụ cành cây bên trên thiếu đi khối vỏ cây. Có thể rõ ràng nhìn thấy rõ ràng vết chảo. Phủ đến này vết chảo. Lão giả thần sắc không lại lạnh nhạt. Hắn mặt tại co rúm. Thực thịt đau, ta bồi dưỡng ra cây giống. Tô hiểu khi nói chuyện đi hướng lão giả. Xếp bằng ở lão giả người phía trước mấy mét nơi cỏ bên trên. Lão già kinh ngạc nhìn tô hiểu, ngược lại gật đầu cười. Vậy chúc ngươi thành công. Dùng đao người nếu như có được một viên hắc phong thụ. Sẽ có rất nhiều người khiêu chiến tới cửa. Lão già có chút thổn thức, nhớ tới từng tại hư không bên trong quá khứ. Ngươi không chuẩn bị thu hồi. Tô hiểu đã cùng lão già gặp một lần. Hắn biết này lão già là ai. Đối phương là Marvin, Van sư phụ. Là phi thường dữ dội lão gia hòa, lão nhân này đem đao ma hư ảnh cầm tù tại chính mình cơ thể bên trong. Thôn tính phệ đao ma hư ảnh, đưa nó hóa thành tự thân lực lượng, đây là ngươi thời vận hoặc vận mệnh chi vật, không liên quan gì đến ta, là ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới ta, không phải ta, lão giả không nói tiếp, lão nhân này lời mở đầu sau ngữ rõ ràng mâu thuẫn. Nửa trước đoạn tiên phong đạo cốt, cho người ta loại thế ngoại cao nhân cảm giác, nửa câu sau thì lời nói xoay chuyển, đại khái ý là hắn ai cũng đoạt không đi, không phải hắn trước hết chơi chết chân bảo người sở hữu, dùng tay gián đoạn này vận mệnh, lúc sau đem bảo vật cướp tới, lần đầu nghe được có người đem đoạt nói như thế quang minh chính đại. Tô hiểu hiện tại cũng không vội. Bởi vì hắn đã đoán được vì sao lại tới gặp này lão giả. Hắn sắp đối mặt lựa chọn, liên quan tới đao thuật lựa chọn. Tiểu tử, đừng nói khó nghe như vậy, có thể có đoạt cơ hội. Đã nói lên vật kia cùng ngươi hữu duyên, mặc dù không phải hào quang chuyện, nhưng cũng so sau lưng ngấp nghé tốt hơn quá nhiều. Hư không chính là như thế, nơi nào có đông đảo chuẩn mực. Không có cái nào chuẩn mực có thể làm được đúng nghĩa công bằng. Lão già tựa hồ là tâm tình không tệ. Hắn cảm khái một phen về sau. Mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Đã ngươi đến chỗ này, đã nói lên ngươi đến chân chính yêu cầu lựa chọn thời điểm. Vẫn là ta từng nói qua như vậy. Ngươi có hai loại lựa chọn. Lần này ta nói thấu chết chút. Ngươi đao thuật là muốn chung quy chung củ tiếp tục hướng bên trên. Vẫn là đánh vỡ không xiềng, hướng cao hơn phương diện nhìn về nơi xa, kinh lão giả một phen miêu tả, tô hiểu lý giải đối phương ý tứ, dùng luân hồi nhạc viên hệ thống hình dung chính là, tô hiểu đao thuật đại sư đã đạt tới một loại nào đó cực hạn. Nói cách khác, LV50 là đao thuật đại sư trên lý luận đẳng cấp cao nhất. Tô hiểu có hai lựa chọn, một là nghĩ biện pháp đột phá cực hạn này. Tiếp tục hướng thượng phát triển đao thuật đại sư, loại thứ hai còn lại là giai vị hình thức kéo lên. Theo độ khó đi lên nói, đánh vỡ cực hạn kỳ thật so kéo lên giai vị dễ dàng rất nhiều. Đại sư cấp phía trên là cái gì? Tôi hiểu chỉ là có chút suy đoán, cũng không triệt để chứng thực. Lựa chọn đi, đương nhiên, ngươi còn có loại càng cực đoan lựa chọn. Bất quá, lão già cười âm hiểm một tiếng. Kia đôi con ngươi đen nhánh nheo lại. Lựa chọn loại thứ ba, ngươi sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong mạnh lên gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Nhưng đến lúc đó ngươi, có còn hay không là ngươi bây giờ? Đó chính là ẩn số. Ngươi ý thức có lẽ sẽ tại cái này quá trình bên trong tiêu vong. Rất nhiều người nghiệm chứng qua, kia là điều không đường về. Suy xét đến ngươi ngay tại bồi dưỡng hắc phong thụ, lựa chọn thứ hai kỳ thật càng thích hợp ngươi. Nghe được lão giả lời nói, tôi hiểu không có gì phản ứng. Diệt pháp giả nhóm chỉ đạo người khác lúc hố tra trình độ. Hắn đã tại Marvin, Van cùng nữ hán tử diệt pháp giả kia lĩnh giáo qua. Lão giả đã coi như là rất tốt đạo sư. Chỉ ít hắn đề cử cấp tô hiểu đối lập nhau chính xác lựa chọn. Tiếp tục tăng lên đao thuật đại sư đẳng cấp, vẫn là tấn thăng đao thuật giai vị. Đây chính là tô hiểu phải đối mặt lựa chọn. Cái trước đối lập nhau đơn giản, sơ kỳ lúc mạnh hơn cái sau. Nhưng đến cuối cùng, tấn thăng đao thuật giai vị nhất định càng mạnh. Đơn giản lý giải chính là, cái trước hạn cuối cao, cái sau hạn mức cao nhất cao. Đao thuật làm vì tô hiểu hạch tâm năng lực, hắn đương nhiên muốn lựa chọn hạn mức cao nhất cao cái loại này. Ta lựa chọn cái sau, ngắn ngủi suy xét về sau, tô hiểu làm ra quyết định, đại đa số diệt pháp giả đều sẽ như vậy chọn, nếu như ngươi hắc phong thụ có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ngươi sẽ may mắn hiện tại lựa chọn, lão giả tay cánh tay nâng lên, soạt một tiếng, chung quanh tràng cảnh phá toái. Một đạo hắc quang theo cây kia hắc phong thụ bên trong bay ra. Không có vào tô hiểu thể nội, duy nhất hiện có diệt pháp giả. Ngươi không cần khôi phục diệt pháp giả, cũng không có gì sứ mệnh mà nói. Ngươi chỉ cần làm hư không bên trong những người làm phép kia nhóm biết. Chúng ta nguyên tố người thủ vệ, sẽ không bị bọn họ như vậy tên trộm tiêu diệt tuyệt. Diệt vong cũng không phải là kết thúc, tử vong cũng vì không tiếng động. Thiên bình nghiêng chỉ là cố định, mà không phải chú định. Lão giả chắp tay sau lưng, chậm rãi tiêu tán, mặt bên trên là như có như không tươi cười. Đừng vẻ nho nhã, nửa câu sau nghe không hiểu. Tô hiểu nói ra những lời này lúc, lão giả mặt bên trên tươi cười cứng đờ. Đơn giản tới nói, chính là hung hăng giáo huấn những người làm phép kia. Người này nhãi danh, ta có thể giúp ngươi không nhiều, cũng không cần ngươi báo đáp. Lão giả lưu lại những lời này về sau, có thể là cảm giác trước đó có chút mất mặt, rất nhanh liền biến mất, đã hiểu, đa tạ, không gian chi lực đem tô hiểu bao khỏa ở bên trong. Làm hắn lần nữa mở ra con ngươi lúc, đã là ngồi tại chuyên môn phòng bên trong giường bên trên. Đại lượng nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, đao thuật đại sư đã đạt tới LV50, đây là đao thuật đại sư hạn mức cao nhất đẳng cấp. Đao thuật đại sư phát sinh thay đổi, đã gần kề lúc khóa chặt vì đao thuật đại sư LV mắc kiểm hạch đến cao giai thế năng lượng đối với đao thuật đại sư LV mắc làm ra ảnh hưởng. Người thu hoạch được đao thuật đại sư LV mắc tấn thăng quyền hạn, nhắc nhở. Tấn thăng đại sư cấp năng lực cần tiến hành thí luyện khảo hạch, nhắc nhở. Bởi vì cao giai thế năng lượng tăng thêm. Liệp sát giả đã miễn trừ thí luyện khảo hạch như cần tấn thăng đao thuật đại sư. Liệp sát giả cần thanh toán, tông sư chi lực quyển trục, hoàn chỉnh, vinh quang chứng nhận minh, nhắc nhở, tông sư chi lực quyển trục, hoàn chỉnh, nhưng thông qua tông sư chi lực tàn quyển hợp thành, 10 phần tùy ý tàn quyển, nhưng hợp thành tông sư chi lực, hoàn chỉnh, nhắc nhở, vinh quang chứng nhận minh cần tại thí luyện trận tiến hành khiêu chiến. Này quyền hạn đã gần kề lúc mở ra, liệp sát giả mỗi lần khiêu chiến, cần tiêu hao 5.000 điểm nhạc viên tệ, như khiêu chiến thành công, thì có thể đạt được vinh quang chứng nhận minh. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.